Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 22 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Từ hôm qua đến hôm nay Hà Nội khá là lạnh, cho nên Thanh Bình bị cảm cúm mấy hôm nay rồi. Đến hôm nay thì cái giọng nó càng ngày càng ồm hơn và cũng khó chịu hơn, tuy nhiên là chưa đến mức phải nằm liệt giường. Cho nên Thanh Bình vẫn cố gắng để ra chuyện để quý vị khán thính giả không phải chờ, tuy nhiên thì cái giọng nó sẽ hơi bị ồn, thì rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 22 quyển số 5. Giờ khắc này Trần Hoa Bình ở sâu trong nội tâm tự hỏi tự đáp, đồng thời nội tâm của ông ta cũng bị lý tưởng của Liêu Kinh Vũ làm cho xúc động sâu sắc rồi. Trần Hòa Bình trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nói được rất có đạo lý. Những năm gần đây, tôi vì bảo vệ mình mà thật sự đã có chút buông thả, cũng quên nhiệm vụ mà tỉnh ủy từng giao cho. Cá tính và cách làm người của anh tôi rất thưởng thức. Sự tự tin tràn đầy cùng với nhiệt huyết bừng bừng muốn vì dân chúng Lam Sơn mà làm việc này của anh, vậy thì lão già này cũng sẽ theo anh điên cuồng một phen. Hai người chúng ta sẽ liên thủ với nhau, đem những thành phần hủ bại sâu mọt của thành phố Lam Sơn này tất cả đều thanh trừ đi." Rốt cục nghe được câu trả lời đầy mong đợi này của Trần Hoa Bình, trên mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Trần Hoa Bình lại nói tiếp: "Tuy nhiên đồng chí Liêu Kinh Vũ này, anh cũng không thể cao hứng quá sớm. Tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết, tình hình của thành phố Lam Sơn này còn phức tạp hơn so với suy nghĩ của anh nhiều lắm. Tôi sở dĩ tới thành phố Lam Sơn này 3 năm rồi mà vẫn án binh bất động, cũng là bởi vì trong 3 năm này tôi luôn tiến hành điều tra đối với tình hình của thành phố này. Tình ủy sở dĩ vẫn án binh bất động, ngoài những lý do anh nói ra kia, còn có một lý do vô cùng trọng yếu nữa. Đó là vì tình ủy biết rõ cục diện phức tạp này, cho nên không muốn rút dây động rừng." Liêu Kinh Vũ nói: "Chủ nhiệm Trần, rốt cuộc là tình hình của thành phố Lam Sơn này phức tạp như thế nào, ông có thể nói qua cho tôi biết không?" Trần Hoa Bình cười khổ: "Vậy tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi cho anh biết, thế cục của thành phố Lam Sơn này vô cùng phức tạp, tuyệt đối không thể nói một vài câu qua loa là có thể giải thích được rõ ràng. Nhưng có một điều tôi có thể nói rõ với anh, chính là mặc kệ là chúng ta có tâm ý muốn mạnh mẽ chỉnh đốn kỷ luật quan trường của thành phố Lam Sơn, nhưng nhất định chúng ta phải tiến hành vô cùng chu đáo và chặt chẽ. Mỗi bước phải làm sao cho có nguyên nhân và chứng cứ vẹn toàn. Bằng không mà nói, rất có thể chúng ta sẽ gặp phải cục diện vô cùng nguy hiểm, thậm chí là làm nguy hiểm đến tính mạng của bản thân." Tiếp đó, Trần Hoa Bình giảng giải lại một chút nội tình của thành phố Lam Sơn cho Liêu Kinh Vũ nghe. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong, trên trán của hắn bắt đầu đổ mồ hôi hột. Hắn thật không ngờ tới tình hình của thành phố Lam Sơn lại phức tạp tới trình độ này. Bây giờ hắn mới hiểu được sự ẩn nhẫn của Trần Hoa Bình là có dụng ý gì. Thời điểm Liêu Kinh Vũ và Trần Hoa Bình thảo luận các hành động chi tiết, thì ở bên ngoài đường cái cạnh tòa nhà thành ủy xuất hiện một bóng dáng yểu điệu. Dưới ánh đèn chiếu rọi, bóng hình cô gái đang kéo một túi đồ trong tay không chút hoang mang tiến về phía trước. Gió đêm nhẹ nhẹ làm lay động mái tóc dài của cô gái, lại làm cho cô nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Mà bên hông của cô gái đang thắt một chiếc đai lưng màu hồng phấn. Vị mỹ nữ này chính là Hàn Hương Di, từ thành phố Bắc Kinh ngàn dặm xa xôi chạy tới. Mà trong giờ khắc này, ở bên đường cách tòa nhà thành ủy không xa đã đỗ một chiếc xe Việt gia, mà người hiện tại đang ngồi trong ô tô thì ai cũng không nghĩ đến, đó chính là Tiền Vô Mệnh. Sau một thời gian ngắn lẩn trốn, dưới tình huống cảnh sát thành phố Lam Sơn truy lùng không có kết quả, cho nên hiện tại bên cảnh sát Lam Sơn tạm thời bỏ qua hành động điều tra này. Bởi vì bọn họ đã xác định được tin tức hiện tại Tiền Vô Mệnh đã lẩn trốn khỏi thành phố Lam Sơn, cho nên hiện tại bọn họ chỉ có thể thông qua lệnh truy nã để triển khai bắt đuổi Tiền Vô Mệnh. Mà lá gan của Tiền Vô Mệnh đích xác là khá lớn. Sau khi biết được tin cảnh sát Lam Sơn không tiếp tục điều tra y nữa, y liền lập tức mang theo súng và hai tên tay chân thân cận quay về thành phố Lam Sơn nhắm mục đích trả thù. Hiện tại đang đến cửa của tòa nhà thành ủy. Mà tối nay cũng là thời điểm bọn y vừa trở về. Nhìn đồng hồ đã là 10 giờ tối. Lúc này Tiền Vô Mệnh liền nói với hai gã thủ hạ: "Trước đó cấp dưới đã nói với tôi là Liêu Kinh Vũ đều làm tăng ca đến 9-10 giờ tối mới về nhà. Vậy thì chúng ta tối nay vất vả một chút, đứng ở cửa tòa nhà thành ủy này chờ Liêu Kinh Vũ trở về vậy. Xe của hắn màu lam, số xe là F00007. Khi nhìn thấy xe của hắn, lão Đỗ phụ trách làm nổ xe của hắn, tôi cùng lão Trần phụ trách đánh chết hắn. Hôm nay chúng ta liền cùng Liêu Kinh Vũ chấm dứt nốt đoạn tâm nguyện xưa đi. Lúc này lão Đỗ lái xe nói: Anh Tứ, chúng ta hay là liên lạc một chút với nội tuyến bên trong thành phố trước đã, xem có phải Liêu Kinh Vũ chưa tan ca không. Nếu là Liêu Kinh Vũ đã về rồi, vì chỉ sợ là chúng ta phải đợi ở đây uổng công cả một đêm thôi. Tiến Vũ Mạnh cười khổ: Không cần hỏi, hiện tại ngoại trừ hai người các cậu ra, toàn bộ người ở thành phố Nam Sơn này ai tôi cũng không tin được. Các cậu chưa quên, hiện tại ngay cả Thái Bảo Sơn cũng xong đời rồi, bây giờ còn có ai thật tâm nguyện ý giúp đỡ chúng ta đây? Hiện tại chỉ sợ là bọn họ chỉ hận không thể hoàn toàn thanh tẩy quan hệ với chúng ta mà thôi. Tìm bọn họ thì khác nào chui đầu vào lưới. Lão Đỗ nghe vậy thì to vẻ đồng ý gật đầu. Cũng vào lúc đó, xuyên qua kính chiếu hậu, lão Đỗ đột nhiên nhìn thấy Hàn Hưng Di một tay kéo đồ, vừa đi vừa ngân nga hát tiến đến gần. Vẻ đẹp của Hàn Hưng Di lập tức hấp dẫn lão Đỗ. Đối với một mỹ nữ, đàn ông bình thường sẽ không thể kiềm lòng mà coi trọng vài phần. Nhìn lại mấy lần nữa, lão Đỗ đột nhiên nói: Anh Tứ, chúng ta không cần phải tiếp tục ôm gây đầu tỏ nữa rồi. Tiến Vũ Mạnh sửng sốt nói: Lão Đỗ, cậu nói như vậy là có ý tứ gì? Lão đại, anh có thấy được cô gái xinh đẹp xuất hiện ở trên kính chiếu hậu kia không? Tiến Vũ Mạnh cau mày nhìn thoáng qua rồi nói: Thấy được, bộ dạng rất xinh đẹp. Làm sao vậy? Lão Đỗ à, tôi có thể nói cho cậu biết, hiện tại cũng không phải là trước kia, cậu cũng không thể tùy tiện gây thêm chuyện cho tôi. Lão Đỗ lập tức cười nói: Anh Tứ, anh xem anh nói kìa, tôi nhất định là biết nặng nhẹ. Tôi biết cô gái này, cô gái này có quan hệ với tên Liêu Kinh Vũ kia. Trước kia từng đến thành phố Lam Sơn tìm Liêu Kinh Vũ, hôm nay chắc là cũng đến đây để tìm Liêu Kinh Vũ. Hẳn là bạn hoặc là tình nhân của tên Liêu Kinh Vũ này. Lão Đỗ chính là tình báo chuyên thu thập tin tức cho Tiên Vũ Mệnh, cho nên số người mà gã biết cũng không phải là ít. Nhưng lão Đỗ này lại vô cùng trung thành với Tiên Vũ Mệnh. Cũng là bởi vì như vậy cho nên lần này Tiến Vũ Mạnh mới có thể thuận lợi lẩn trốn được khỏi thành phố Lam Sơn, trong khi tay không còn quân cờ nào. Tuy rằng bình thường quân sư Thái Vĩ Tài đều đi bên người Tiến Vũ Mạnh, dường như y cũng được Tiến Vũ Mạnh coi trọng, nhưng người chân chính được Tiến Vũ Mạnh giao cho đại sự lại chỉ có một lão Đỗ này mà thôi. Giờ phút này, sau khi nghe được đề nghị này của lão Đỗ, Tiến Vũ Mạnh hai mắt lập tức tỏa sáng. Tốt, chủ ý của lão Đỗ rất hay. Thời điểm cô gái này đi đến cửa ô tô chúng ta, lão Trần lập tức mở cửa kéo cô ta vào trong. Đến lúc đó chúng ta tìm một chỗ mai phục. Tôi sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ bắt hắn phải đi đà. Lần này chúng ta cũng không có cùng hắn nói cái gì là đạo nghĩa giang hồ, cũng không nói đến cái gì là quy củ hay không quy củ. Chỉ cần hắn tiến vào tầm quan sát của chúng ta, như vậy chúng ta sẽ trực tiếp bắn chết hắn. Còn bà nó chứ, nếu là muốn động vào Tiền Vô Mệnh này, với thì Liêu Kinh Vũ nên tiếp nhận sự trả thù này đi. Sau khi chuyện này thành công, cú mẹ này sẽ cho hai người các cậu hưởng thụ. Nghe được Tiền Vô Mệnh nói như vậy, hai mắt của lão Đỗ và lão Trần đều tỏa sáng. Trong khoảng thời gian trốn đông trốn tây này, cuộc sống của bọn gã trôi qua vẫn là tương đối kham khổ, nhưng lại không thể xuất đầu lộ diện đi đến những chỗ kia để ăn chơi. Hơn nữa hai người cũng chỉ chừng 40 tuổi, thân thể khỏe mạnh, cho nên loại vẻ đẹp này của Hàn Hưng Di đối với bọn gã mà nói chính là sức hấp dẫn chí mạng rồi. Giờ phút này, tiểu ma nữ Hàn Hưng Di cũng không biết rằng cô đang bị ba con sói theo dõi. Giờ phút này, khi cô thấy khoảng cách của mình đối với cửa chính tòa nhà thành ủy còn không đến 100 mét, trong lòng chính là do dự xem nên nói gì khi gọi điện thoại báo cho Liêu Kinh Vũ biết. Rất nhanh, tiểu ma nữ đã đi đến bên cạnh chiếc xe của bọn Tiên Vũ Mệnh. Vừa lúc đó, cửa xe ô tô đột nhiên mở ra, một thanh niên cao tầm 1m9 đẩy cửa xe đi xuống. Bởi vì xe ô tô đứng ở ven đường cho nên vừa vặn chặn lại đường của tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ lập tức dừng bước theo bản năng, nhìn thoáng qua hai thanh niên đeo kính đen ở trước mặt. Lập tức cô kéo hành lý của mình định tiếp tục đi tiếp, nhưng mà đúng vào lúc này hai thanh niên kia nhanh chóng tiến về phía cô, lập tức bắt lấy cánh tay của Hàn Hưng Di, thuận thể đem cả người tiểu ma nữ đẩy vào trong chỗ phía sau của ô tô. Lái xe lập tức chốt lại cửa xe, đồng thời lái xe nhanh như chớp biến mất trong bóng đêm. Toàn bộ quá trình phát sinh vô cùng đột ngột, làm cho tiểu ma nữ một chút phòng bị cũng không có. Sau khi cô bị mang lên xe, lúc này mới ý thức được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, sau đó lập tức kêu lên: "Anh, các anh là ai? Mau thả tôi ra." Tiền Vũ Mệnh lạnh lùng nói: "Câm miệng lại cho tôi, nếu cô còn dám kêu tiếp, tôi sẽ lập tức đẩy cô xuống." Vừa nói, Tiền Vũ Mệnh vừa rút khẩu súng lục hung hăng chĩa vào huyệt thái dương của tiểu ma nữ. Lập tức trên khuôn mặt của tiểu ma nữ lộ ra thần sắc vô cùng kinh hoàng, tay chân lóng ngóng. "Không cần, không cần, không cần thương tổn tôi, tôi lập tức nghe lời." Nhìn giống như là đang luống cuống, nhưng thực ra tại thời khắc đó tiểu ma nữ này đã nhanh tay ấn xuống một chỗ nào đó ở bên hông. Toàn bộ quá trình hình như có vẻ vô cùng tự nhiên, mà đám người Tiền Vô Mệnh cũng không hề phát hiện có gì khác thường. Khi Tiền Vô Mệnh nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của tiểu ma nữ mới chậm rãi nói: "Mau lái xe đến công viên Lam Sơn tiến hành mai phục, tôi lập tức gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ." Giờ khắc này Liêu Kinh Vũ đang thảo luận kế hoạch hành động cùng với Trần Hoa Bình, đột nhiên điện thoại di động quán dồn dập kêu lên. Nghe thấy thanh âm đặc biệt này, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức biến đổi. "Chủ nhiệm Trần à, thật xin lỗi, tôi có việc gấp phải lập tức rời đi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ không chờ Trần Hoa Bình nói gì đã lập tức xoay người chạy ra ngoài. Liêu Kinh Vũ vừa đi vừa gọi điện thoại cho Trình Thiết Ngưu. "Thiết Ngưu, cậu lập tức lái xe đến cửa khu tập thể chờ tôi, tiểu ma nữ gặp nguy hiểm rồi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức cúp điện thoại. Hắn lấy tốc độ chạy đua 100 mét vào tới cửa khu tập thể. Ở đầu dây điện thoại bên kia, sau khi Trình Thiết Ngưu nhận được điện thoại, không nói hai lời trực tiếp đút di động vào túi áo, lập tức chạy ra ngoài. Liêu Kinh Vũ rất nhanh chạy tới cửa khu tập thể. Thời điểm Liêu Kinh Vũ chạy đến, Trình Thiết Ngưu đã đỗ xe chờ ở cửa rồi. Trên ô tô, Liêu Kinh Vũ dùng hệ thống Bluetooth của điện thoại thông qua hệ thống định vị tìm kiếm vị trí của tiểu ma nữ. Trình Thiết Ngưu không nói hai lời, lập tức lái xe nhanh ra ngoài. Xe đi như bay, tuy đằng xe ô tô của Tiền Vô Mệnh đi trước, nhưng kỹ thuật lái xe của Trình Thiết Ngưu sớm đã đạt đến trình độ siêu cấp. Hơn nữa, người đi đường vào buổi tối lại rất ít, cho nên Trình Thiết Ngưu lập tức tăng tốc độ đến cao nhất. Liêu Kinh Vũ ngồi ở trong xe không ngừng kích vào hệ thống trong điện thoại. Đây là hệ thống đặc biệt được thiết lập cùng với hệ thống truyền tin trên điện thoại của tiểu ma nữ. Hệ thống này có thể đưa đến toàn bộ tin tức về thanh âm. Sau khi tiểu ma nữ ấn vào nút này, Liêu Kinh Vũ đều có thể thông qua điện thoại mà nghe được vô cùng rõ ràng mỗi câu nói của Tiền Vô Mệnh và đồng bọn của y. Sau khi nghe được nội dung của cuộc điện thoại, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ liền trở lên âm trầm, cắn răng nói: "Thật tốt cho một tên Tiền Vô Mệnh, đường lớn không đi lại nhất định muốn đi đường xuống địa ngục, cũng dám đem chủ ý lên người thân và bạn bè của tôi, thật là muốn chết mà." Nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức nói với Trình Thiết Ngưu: "Thiết Ngưu, cậu mau lấy tốc độ nhanh nhất đi đến cửa đông của công viên Lam Sơn tiến hành mai phục." Trình Thiết Ngưu lập tức nhấn chân ga, dồn sức lái xe dọc theo đường đi, không quan tâm là đèn xanh hay đèn đỏ, lập tức hướng về phía công viên Lam Sơn. Thời điểm ô tô của Trình Thiết Ngưu đến cửa đông của công viên Lam Sơn, Trình Thiết Ngưu liền thấy một điểm đỏ cũng đang hướng về bên bọn họ chạy tới. Liêu Kinh Vũ lập tức phân phó: "Thiết Ngưu, cậu mau trốn sau tảng đá lớn kia, căn cứ vào tình thế mà hành động. Tần Soái, cậu lập tức đem xe rời đi chỗ khác cách nơi này khoảng chừng 200 mét, đồng thời lập tức gọi điện cho Tống Biệt Quốc, bảo ông ta phái theo 4 cảnh sát thân tín tự mình đến đây, nói tối nay có một hành động khẩn cấp, đồng thời chuẩn bị sẵn một hòm thuốc, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tốt nếu có tình huống xấu xảy ra. Những tên khốn kiếp kia, bọn y cũng không nên tổn thương đến tiểu ma nữ, bằng không mà nói tôi sẽ cho bọn họ biết sống không được mà muốn chết cũng không xong." Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa mở ra hòm đồ, từ bên trong hòm đồ lấy ra một chai rượu trắng. Rất nhanh, hắn liền đem rượu trắng vấy lên đầu của mình, sau đó vẩy một ít trên người của mình, tiếp theo liền hướng phía bên phải của công viên mà đi, ôm bình rượu giả bộ như những gã say rượu bình thường. Liêu Kinh Vũ vừa mới nằm xuống lập tức phát ra từng ngáy to. Mà sau khi Tần Soái đem xe rời đi không lâu thì xe của Tiền Vô Mệnh cũng chạy tới. Sau khi xe được dừng lại, Tiền Vô Mệnh và đám thuộc hạ cũng không có xuống xe mà cẩn thận quan sát xung quanh một chút. Lão Đỗ cau mày nhìn thoáng qua Liêu Kinh Vũ già say nằm trên mặt đất. "Anh Tứ, nơi này còn có một con ma men, nếu không thì chúng ta đổi lại chỗ khác thôi." Tiền Vô Mệnh nhìn thoáng qua Liêu Kinh Vũ đang nằm trên mặt đất, liếc mắt một cái. nghe được tiếng ấy có tiết tấu truyền tới từ chân người của Liêu Kính Vũ, hơi trầm ngâm một chút rồi nói: "Không sao, chai rượu trong tay của con ma men kia đã hết rồi, ít nhất hắn cũng đã uống hết cả chai rồi. Xem hắn ngủ sâu như vậy, khẳng định là sớm đã bất tỉnh nhân sự. Hắn không có khả năng biết được chúng ta đã tới nơi này. Dù sao tối nay sau khi chúng ta thu thập xong Liêu Kinh Vũ, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn rời khỏi thành phố Lam Sơn. Cho dù là có người biết được chuyện tối nay thì cũng không sao. Đi thôi, mau mang theo cô gái này xuống. Tối nay chính là đoạn cuối của cuộc đời Liêu Kinh Vũ rồi." Nói xong, Tiền Vô Mệnh dẫn đầu đi xuống khỏi xe. Tiếp theo đó là tiểu ma nữ bị băng kín miệng, hai tay bị còng đẩy xuống. Bởi vì hiện tại đã là hơn 10 giờ tối, sắc trời mờ tối, cho nên tại công viên này một mảnh đen kịt. Mặc dù là thành phố Lam Sơn là một thành phố cấp 3, nhưng là do kinh tế không phát triển, cho nên ở công viên Lam Sơn này khi trời vừa tối đến khoảng 8 giờ là căn bản không có người nào đến. Hiện tại cũng đã hơn 10 giờ rồi, cho nên bây giờ không có ai ra vào nơi này cả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiền Vô Mệnh lại muốn thiết lập âm mưu ám sát Liêu Kinh Vũ tại đây. Tiền Vô Mệnh hướng về phía Liêu Kinh Vũ đi đến. Cùng lúc đó, thân thể của Liêu Kinh Vũ bỗng giật giật, tìm chai rượu rót vào miệng, vừa uống vừa nói thầm: "Ông chủ, rượu, mang thêm một chai nữa, thêm một chai nữa." Liêu Kinh Vũ vừa động, đám người Tiền Vô Mệnh lập tức dừng bước. Bọn y vô cùng cảnh giác nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Mà tiểu mã nữ sau khi nghe được thanh âm của Liêu Kính Vũ, tuy đằng miệng bịt kín nhưng trong ánh mắt hiển nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì cô vô cùng quen thuộc với thanh âm của Liêu Kính Vũ này. Cô biết rằng bản thân mình hiện tại nhất định là được cứu rồi. Lúc này sau khi Liêu Kính Vũ nói mấy câu mê sảng, liền tiếp tục ngáy như sấm. "Chết tiệt, thực là con mẹ nó mà mèn, nằm mơ cũng còn muốn uống rượu, cũng không sợ chết say sao?" Lão Đỗ vô cùng khinh bỉ, vừa nói vừa xô đẩy tiểu ma nữ. "Chết tiệt, con mẹ nó, nhanh lên chứ, đứng có lề mề." Tiểu ma nữ là một người thông minh, thời điểm nhìn thấy Liêu Kính Vũ giả vờ say cũng đã mơ hồ đoán được ý đồ của Liêu Kính Vũ, lập tức đặt mông xuống mặt đất không tiếp tục đi nữa. Nhìn thấy loại thái độ này của tiểu ma nữ, lão Đỗ có chút tức giận, lập tức nhấc tiểu ma nữ lên cưỡng ép cô đi thẳng về phía trước. Tiền Vô Mệnh này cũng không có đem con ma men này để vào trong mắt. Tuy rằng thời điểm vừa rồi Liêu Kinh Vũ giật mình nói mơ, y cơ bản là đã đem tay vươn vào trong túi trực tiếp cầm lấy khẩu súng, nhưng mà y cũng không có lấy ra mà là chậm rãi buông lỏng súng tiếp tục đi về phía trước. Cùng lúc đó, con ma men Liêu Kinh Vũ lại giật giật một lần nữa. Đột nhiên cao nho bò người dậy, trong miệng phun ra toàn mùi rượu, thanh âm hàm hồ: "Ông chủ, rượu của tôi vì sao vẫn chưa mang lên? Còn mẹ nhà ông muốn chết rồi có phải hay không?" Một bên hàm hồ mắng, một bên cầm chai rượu trong tay mạnh mẽ hướng về phía Tiền Vô Mệnh đập xuống. Tiền Vô Mệnh thật không ngờ là con ma men này sẽ đột nhiên bò người dậy, hơn nữa các động tác của con ma men này cũng quá nhanh, mà tốc độ chai rượu trong tay ném ra cũng vừa nhanh lại vừa độc, trực tiếp đện trúng đầu của Tiền Vô Mệnh, làm chú ý bị đập đến đầu óc choáng váng. Cùng lúc đó, thân hình của con ma men Liêu Kinh Vũ đột nhiên nhoáng lên, lập tức vọt tới hai người phía sau của Tiền Vô Mệnh. Một cước hung hăng đá văng gã đang lôi kéo Hàn Lương Di, đạp thẳng một cước vào hạ bộ của gã, làm cho gã bay chân vỡ. Gã chỉ có thể kêu thảm một tiếng, sau đó liền bưng kín hạ bộ, ngồi chồm hồm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Lão Trần lúc đó ý thức được tình huống không ổn, gã lập tức rút súng ra nhắm thẳng vào Liêu Kinh Vũ mà bóp cò. Nhưng mà lúc này Liêu Kinh Vũ lại một đá trực tiếp vào tay của gã, làm cho khẩu súng trong tay gã lập tức bị bay ra ngoài. Tiếp đó Liêu Kinh Vũ xoay người nhảy lên đá thẳng vào ót gã. Tuy rằng công phu của lão Trần không tệ, nhưng dù sao cũng không phải là cùng cấp bậc. Sau khi bị một cú đá của Liêu Kinh Vũ thì đã té trên mặt đất rồi. Lúc này sau khi Tiền Vô Mệnh bị Liêu Kinh Vũ đập trúng đầu, cũng đã ý thức được tình huống có chút không ổn, nhất là sau khi y nghe được tiếng kêu thảm thiết phía sau, lập tức y biết mình đã gặp phải mai phục, cũng không hổ danh là lão đại của Thanh Long Hội. Sau khi thấy tình huống không ổn, y lập tức bọt về hướng bên trong công viên, bởi vì y biết người phía sau nhất định sẽ cứu người trước đấy. Đây chính là cơ hội để y có thể trốn thoát. Nhưng mà tuy rằng Tiền Vô Mệnh tính kế vô cùng chuẩn xác, nhưng lại không biết rằng bên trong cũng có người đang chờ đợi y. khi cước bộ của y vừa đặt bên trong cánh cửa của công viên. Đang trong lúc hưng phấn vì đã kéo được khoảng cách với con ma men kia, thì đột nhiên một bóng đen chợt lóe trước mắt y. Một quả đấm mạnh mẽ còn có uy lực lớn hơn so với lão Đỗ đột nhiên tấn công đến. Lúc này tay Tiền Vũ Mệnh lập tức sờ soạng về hướng túi áo, mục đích lấy ra khẩu súng. Nhưng không có đợi cho tay y chạm đến bên hông, một bàn chân to liền hung hăng đạp trực tiếp giáng vào bụng của y, làm y trực tiếp bị đạp bay ngược trở về. Cùng lúc đó, Trình Thiết Nghiêu rất nhanh ra chiêu, lại thêm một cú đá mạnh vào huyệt thái dương của y, đem Tiền Vũ Mệnh đá cho hôn mê bất tỉnh, đồng thời cung cấp đi khẩu súng của y. Lúc này Tần Soái cũng vừa cất ô tô trở về, lập tức đi lại đây xem xét tình hình. Lúc này Trình Thiết Nghiêu đã đem Tiền Vũ Mệnh và lão Đỗ, lão Trần đều bị hạ gục. Trình Thiết Nghiêu trực tiếp dùng thắt lưng của ba gà trói lại. Lễ Kinh Bố lúc này mới cười bỏ băng dính ngoài miệng mà còng tay cho tiểu ma nữ Hàn Lương Di, còn vô cùng thân thiết. Thế nào rồi cô bé, bọn nó có tổn thương đến em không vậy? Tiểu ma nữ trực tiếp nhào vào trong ngực của Lễ Kinh Vũ, thành âm có chút nức nở. Anh Liêu, em không sao, nhưng các kia quả thật là người xấu, bọn nó muốn thiết lập cái bẫy để giết anh đó. Trong lúc nói chuyện, từng giọt nước mắt trong suốt của tiểu ma nữ không ngừng chảy xuống. Lễ Kinh Vũ mỉm cười lau đi những giọt nước mắt này. Không sao, không sao, chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi. Chỉ bằng mấy thủ đoạn này của bọn họ mà muốn đối phó với anh là chưa đủ tư cách đâu. Tuy nhiên tình huống hôm nay xảy ra, cũng may là em còn khá là tỉnh táo. Nếu không phải em mở hệ thống kêu cứu cảnh sát, đem đoạn hội thoại này gửi cho bọn anh, chỉ sợ là anh đã gặp nguy hiểm. Em thật sự là một cô bé thông minh. Tuy nhiên vì sao em đã tới nơi này nhưng không có gọi điện cho anh, để cho anh đến đón em. Em xem một mình em đến đã gặp nguy hiểm như thế nào rồi. Nghe được Liễu Kinh Vũ nói như vậy, tiểu ma nữ lập tức nín khóc mỉm cười. Lần này em đến là vì nhiệm vụ của bác Lưu và dì Liêu, lần này anh phiền phức lớn rồi. Em mang theo nhiệm vụ của cha anh tới sao? Liễu Kinh Vũ hỏi lại một câu, tiểu ma nữ lập tức bớn cợt, dùng sức gật đầu. Liễu Kinh Vũ bởi vì bắt được Tiền Vũ Mệnh mà tâm tình vốn dĩ đang tốt lập tức lại lặng xuống. Hắn biết rằng cha hắn sẽ không dễ dàng truyền đạt nhiệm vụ cho hắn, mà một khi đã muốn truyền đạt mệnh lệnh xuống, vậy thì khẳng định là sự việc sẽ làm cho hắn phải đau đầu. Về phần rốt cuộc là sự việc gì, trên cơ bản là Liễu Kinh Vũ hắn cũng có thể đoán được 8-9 phần. Cũng vào lúc đó, một loạt các thanh âm và đèn báo vang lên, hai xe cảnh sát chạy tới, trực tiếp dừng lại ở gần chỗ của Liễu Kinh Vũ. Cửa xe vừa mở ra, Tống Vệ Quốc liền mang theo vài cán bộ cảnh sát trên xe nhảy xuống, rất nhanh liền đi đến bên người của Liễu Kinh Vũ. Khi Tống Vệ Quốc nhìn thấy Tiền Vũ Mệnh ở trên mặt đất, lập tức ông ta mở mắt thật to, thần sắc không thể tin nổi. Cục trưởng Liêu, người này chính là Tiền Vũ Mệnh, ngài làm sao mà bắt được y vậy? Liễu Kinh Vũ cười nói. Tiền Vũ Mệnh này thuộc loại tội tử hình, tôi phỏng chừng là cảnh sát thành phố Lam Sơn chúng ta gần đây không có tiếp tục điều tra tung tích của y. Chắc là y nghĩ hiện tại sự tình đã lắng xuống, cho nên mới từ ngàn dặm xa xôi trốn về, muốn tìm tôi báo thù. Bữa lúc ấy em gái của tôi lại từ thành phố Bắc Kinh đến thăm tôi, y lại biết em tôi, vì thế lập tức bắt cóc em tôi để bức tôi đi vào khuôn khổ, thuận thế giải quyết tôi. Tôi chỉ là tương kế tiểu kế đưa y vào trong rồi bắt lấy. Bây giờ Tống Mỹ Quốc thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Ông ta chỉ có thể giơ ngón tay cái của mình lên hướng về phía Liễu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, ngài thật là lợi hại, tôi vô cùng kính phục ngài. Liễu Kinh Vũ nhìn thoáng qua một chút rồi nói. Được rồi, ông lập tức đem ba người này giải đi. Nhớ kỹ trừ các ông ra, ông đừng cho người khác biết việc này. Đồng thời phải đem Tiền Vô Mệnh này nhốt lại tại một nơi bí mật để tiến hành thẩm vấn, tránh cho Tiền Vô Mệnh này giống như mấy người trước đó bị người ta giết người diệt khẩu. Đương nhiên hết thảy đều phải dựa vào trình tự của pháp luật đi thực hiện, không cho phép làm trái với pháp luật. Tống Vệ Quốc vội vàng nói. Được, cái này tôi hiểu được. Nói xong, Tống Vệ Quốc lập tức dẫn người đem Tiền Vô Mệnh và hai cá đồng bọn cùng nhau mang đi, yên lặng rời khỏi. Sự việc Tiền Vô Mệnh bị bắt bởi vì Liễu Kinh Vũ cố ý chỉ bảo, cho nên Tống Vệ Quốc cũng mang đến toàn người thân tín. Sự việc Tiền Vô Mệnh bị bắt vẫn được để trong trạng thái vô cùng bí mật. Ngoại trừ đương sự ra thì không có bất kỳ người nào biết được việc này. Sau khi đám người Tống Vệ Quốc rời đi, Liễu Kinh Vũ mang tiểu ma nữ Hàn Hưng Di quay về nhà. Biết tiểu ma nữ còn chưa có ăn cơm chiều, Liễu Kinh Vũ lập tức tự mình xuống bếp làm một bát mì trứng cà chua nóng hổi. Cô bé, em nói một chút đi, lần này mang đến cho anh là nhiệm vụ gì vậy? Tiểu ma nữ cười ha hả. Anh Lưu, bác Lưu và dì Lưu nói là 10 năm tháng 8 âm lịch này anh về Bắc Kinh một chuyến, đồng thời cũng muốn anh xác định một chút đối tượng kết hôn để gia đình còn chuẩn bị. Đầu xuân sang năm sẽ lập tức cử hành hôn lễ. Nghe được tin tức thúc giục kết hôn này, đầu của Liễu Kinh Vũ lập tức to ra. Tuy rằng hắn đoán được nhất định là vì sự tình này, nhưng khi nghe được vào ngày 15 tháng 8 âm lịch phải xác định đối tượng kết hôn, việc này làm cho trong lòng hắn có chút buồn bực. Nhất là hiện tại, bất kể là Tần Duệ Tiệp hay Tào Thục Tuệ, hai đại mỹ nhân này, một người là trưởng phòng kiểm toán, một người là đội phó đội hình sự. Hai người này mới đầu là ngấm ngầm tranh đấu, nhưng sau đó Tần Duệ Tiệp lại trực tiếp triển khai. Ngày đầu tiên Tần Duệ Tiệp tới thành phố Lam Sơn, Liễu Kinh Vũ liền nhận được điện thoại của Tào Thục Tuệ. Liễu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ nói chuyện hàn huyên tới gần 2 tiếng đồng hồ, căn bản là không có thời gian để đi gặp mặt Tần Duệ Tiệp. Mà những ngày tiếp theo, Tào Thục Tuệ mỗi ngày đều gọi điện thoại đến. Mà thời gian gọi điện thoại mỗi ngày vừa đúng là khoảng thời gian từ 7 giờ đến 10 giờ tối. Mỗi ngày đều gọi vào thời gian không giống nhau, hơn nữa mỗi lần gọi chính là 2 tiếng đồng hồ. Kể từ đó, cho dù là Liễu Kinh Vũ cũng muốn cùng Tần Duệ Tiệp đi đâu đó thì trên cơ bản cũng là bị Tào Thục Tuệ cắt ngang. Tâm kế thâm sâu của Tào Thục Tuệ có thể thấy được. Vài ngày sau khi bị Tào Thục Tuệ gọi điện thoại cắt ngang, mỗi ngày Tần Duệ Tiệp sau khi tan ca đều chạy tới, mà cơm tối hàng ngày đều là do cô chuẩn bị cho hắn. Tuy nhiên, sau khi đó hai người thực ra lại rất ăn ý, ai cũng không có chủ động đi tìm Liễu Kinh Vũ. Nhưng mỗi ngày hai người đều gọi điện thoại cho Liễu Kinh Vũ ở một giờ, khiến cho Liễu Kinh Vũ ứng phó có chút mệt mỏi. Nhưng trong lòng của Liễu Kinh Vũ lại vô cùng rõ ràng, nếu như hắn không làm ra quyết định cuối cùng thì cuộc tranh đấu gay gắt của hai nữ nhân này sẽ tuyệt đối không đình chỉ. Hiện tại bên cha mẹ hắn đã gửi đến tối hậu thư, Liễu Kinh Vũ cũng biết đó, hắn không thể tiếp tục do dự chuyện hôn nhân đại sự này nữa. Bằng không mà nói, nếu để Tào Thục Tuệ và Tần Duệ Tiệp tiếp tục tranh đấu như vậy, thời gian càng lâu thì càng làm cho hắn khó mà đưa ra được quyết định, nhất định sẽ thương tổn đến một người trong đó. Cho nên lúc này Liễu Kinh Vũ chỉ thoáng chút trầm mặc rồi trầm giọng nói: "Ừ, anh biết rồi, 15 tháng 8 này anh sẽ trở về." Sau khi nói xong, Liễu Kinh Vũ thở dài một hơi, trong lòng hắn hiện tại đã có quyết định. Lần này hắn nhất định sẽ không do dự nữa, hắn nhất định phải mau chóng làm ra quyết định. Rốt cuộc nghe được Liễu Kinh Vũ nói sẽ làm ra quyết định, hai mắt của Hàn Hưng Di lập tức tỏa sáng, lập tức bắt lấy cánh tay của Liễu Kinh Vũ kéo về phía ngực mềm của mình, ôn nhu nói: "Anh Liễu, anh có thể suy xét một chút đến em không? Em cũng muốn gả cho anh nha." Nghe được lời này của Hàn Hưng Di, Liễu Kinh Vũ lập tức nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt xinh đẹp. "Cô bé này thật là lợi hại, không ngờ em cũng chen ngang vào đấy. Em vẫn là tỉnh lại đi, anh nhìn em lớn lên từ bé, cho nên vẫn là luôn coi em như em gái." Nghe được Liễu Kinh Vũ nói như vậy, gương mặt của tiểu ma nữ liền phụng phịu, chú cái miệng nhỏ nhắn ra: "Nhưng chị ta cũng là người cùng lớn lên từ nhỏ với anh, nếu anh có thể chọn chị ấy, vì sao lại không có thể chọn em chứ?" Liễu Kinh Vũ cười dịu dàng: "Cô bé ngốc này, anh từ lâu đã đem em trở thành người thân mà đối đãi, tình cảm của anh đối với chị Tào Thục Tuệ cũng không phải là đồng dạng như vậy. Em chính là người thân của anh, còn chị Tào lại là bạn bè của anh. Hai loại tình cảm này là không giống nhau." Tiểu ma nữ nghe được lời này của Liễu Kinh Vũ, trong đáy mắt xẹt qua một chút thê lương, nhưng trên mặt lại giả bộ tức giận: "Hừ, anh Liễu này, nếu là em biết anh sẽ nói như vậy thì em đã không thèm để ý đến anh rồi." Nói xong, tiểu ma nữ chạy vào phòng của mình. Liễu Kinh Vũ nhìn thấy bóng lưng rời đi của tiểu ma nữ, trong mắt cũng hiện lên một chút sầu lo, lại lập tức thêm vài phần quả quyết. Đối với tình cảm của tiểu ma nữ, hắn rất rõ ràng. Tình cảm của tiểu ma nữ đối với hắn chính là một loại tình cảm sùng bái. Đương nhiên có thể khẳng định rằng có một phần tình cảm sùng bái này bởi vì lớn lên mà biến thành tình cảm nam nữ. Hiện tại đã là tháng 8 dương lịch rồi, khoảng cách với Tết Trung Thu cũng chỉ là một tháng. Trong lòng Liễu Kinh Vũ có chút suy nghĩ, trong một tháng này hắn phải cùng Trần Hoa Bình tiến hành trình đốn kỷ luật trong chốn quan trường của thành phố Lam Sơn, nhất là việc đối phó với công ty thương mại Long Phi kia. Thời thời gian một tháng này đại khái là không được rồi. Đúng lúc này điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Nhìn thấy là một dãy số điện thoại xa lạ gọi đến, hơn nữa số gọi đến lại là vào đường dây nóng của cục trưởng. Lúc này Liêu Kinh Vũ không chút do dự lập tức nhận điện thoại. Ở đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm xa lạ chân đầy sợ hãi. Ngài là cục trưởng Liêu sao? Đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì không? Liêu Kinh Vũ nói chuyện vô cùng khách khí, bởi vì hắn nghe ra được đối phương hắn là một người chừng khoảng 40 tuổi. Cục trưởng Liêu, là như thế này, tôi muốn tố cáo với ngài việc này. Ngày mai hải quan thành phố Lam Sơn sẽ nhận một lô thùng lúa mì, mà lô hàng hóa này trên danh nghĩa là do công ty Long Phi nhập về, nhưng thực chất là số hàng này toàn bộ đều là xe hơi sang trọng được nhập về, có chừng khoảng 30 chiếc, tổng giá trị là khoảng trên 60 triệu. Đối phương nói xong liền cúp điện thoại. Liêu Kinh Vũ lập tức gọi lại, nhưng là đối phương đã tắt điện thoại. Nghe được tin tức này, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức trở lên ngưng trọng. Vì cuộc điện thoại này gọi đến quá đột ngột, cho nên không biết có bao nhiêu phần là sự thật. Nếu như manh mối này là thật mà nói, như vậy người gọi điện thoại đến cho hắn rốt cuộc là ai? Tại sao y muốn cung cấp tin tức này cho hắn? Nếu cuộc điện thoại này là đưa tin giả, vậy thì mục đích của đối phương là gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ lại lâm vào trầm tư. Sau đó trực tiếp gọi điện thoại đến cho người phụ trách đường dây nóng của cục trưởng, Chu Thượng Vũ. Thượng Vũ, vừa rồi tôi mới nhận được một cuộc điện thoại gọi đến tố cáo về sự việc buôn lậu xe hơi hạng sang. Đây là do ông truyền số từ đường dây nóng đến cho tôi sao? Đúng vậy, cục trưởng Liêu. Thời điểm y tố cáo, ngoại trừ là nói ngày mai công ty Long Phi đem mô tô trà trộn trong thùng đựng lúa mì ra, có đề cập qua thông tin cá nhân của y không? Chu Thượng Vũ lắc đầu cười khổ. Không có, người này chỉ nói đến tin tức này thôi. Nói tới đây, Chu Thượng Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền bỗ chán. Ồ đúng rồi, người này còn nói đây không phải là lần đầu tiên công ty Long Phi buôn lậu xe ô tô vào nước ta. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên y tố cáo. Nếu là lần này chúng ta không có để ý đến lời tố cáo này của y, như vậy về sau y sẽ không tố cáo nữa, mà y sau này sẽ mất hết lòng tin đối với công an và bên hải quan chống buôn lậu. Lần này có thể là lần tố cáo cuối cùng của y, nhưng chúng ta cũng không thể xác định được thông tin tố cáo này của y có đúng sự thật hay không. Liêu Kinh Vũ nghe vậy gật đầu. Ờ, càng là như vậy thì chúng ta lại càng phải cẩn thận. Như vậy đi, ngày mai ông theo tôi đi một chuyến đến nơi để hàng của hải quan Lam Sơn, chúng ta phải đi xác thực một chút xem sao. Chu Thượng Vũ nghe như vậy không khỏi nhíu mày. Cục trưởng Liêu, tôi cảm giác ngài đi hay không thì cũng không có quan trọng lắm. Liêu Kinh Vũ không khỏi nhớ mày. Có chuyện gì sao? Chu Thượng Vũ cười khổ. Cục trưởng Liêu, chuyện là như thế này. Bởi vì đặc thù của bộ phận hải quan của thành phố Lam Sơn chúng ta, mặc dù là ở thành phố Lam Sơn chúng ta nhưng lại thuộc quản lý trực tiếp của Tổng cục Hải quan. Chính quyền địa phương của chúng ta rất khó có thể trực tiếp tiến hành quản lý. Hơn nữa bên hải quan bên kia cũng không có nể mặt của chúng ta, nhất là sau khi Lý Thanh Hà được tỉnh điều xuống, luôn luôn là mặt cao hơn trán, đối với chúng ta luôn không nể mặt mũi. Nghe được như vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ không khỏi trở nên âm trầm, lập tức nói. Vị trí cục chống buôn lậu đâu rồi? Đơn vị này không phải là thuộc bên bộ phận hải quan này lãnh đạo luôn đấy chứ? Bọn họ hẳn là phải chịu sự quản lý của chúng ta mới đúng. Chu Thượng Vũ vẫn cười khổ lắc đầu. Cục trưởng Liêu, cái đó là trên nguyên tắc thôi, nhưng trên thực tế thời điểm làm việc, vì nhân vật số 1 của chi cục chống buôn lậu là cục phó hải quan thứ nhất, cho nên bên cục chống buôn lậu có nguyện ý phối hợp với bên cảnh sát địa phương chúng ta hay không còn phải xem thái độ của bên hải quan. Mà cục trưởng chi cục chống buôn lậu Chu Chí Hòa và Lý Thanh Hà quan hệ vô cùng mật thiết, cho nên Chu Chí Hòa đối với cục công an thành phố Lam Sơn chúng ta trên cơ bản là không có nể mặt, đối với công tác thông tin buôn lậu của chúng ta cung cấp trên cơ bản là cũng không thèm để ý đến. Điều này cũng có thể là lý do vì sao người tố cáo kia đối với chúng ta vô cùng bất mãn. Hơn nữa theo như lời nói của y, tôi có thể nghe ra được y từng gặp phải đòn hiểm và sự trả thù sau khi tố cáo. Nói cách khác, trước khi y có gọi điện tố cáo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan, nhưng bên cơ quan này cũng không có giữ bí mật cho y, thậm chí còn đem tình huống tố cáo này thông báo cho đương sự. Liêu Kinh Vũ nghe đến đó, sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Hắn cắn răng nói. Tốt, tốt cho một cục chống buôn lậu thành phố Lam Sơn. Nếu như bọn họ không phối hợp với công an thành phố Lam Sơn chúng ta mà nói, như vậy chúng ta liền hành động một mình. Dù sao chúng ta cũng có quyền hạn xử lý tội phạm buôn lậu. Khi bọn họ không có xử lý tình huống ổn thỏa, mới hãy để cho cảnh sát thành phố Lam Sơn chúng ta làm đi, dựa theo luật pháp và quyền hạn của chúng ta làm. Chú Thường Vũ vẫn có chút băn khoăn. Cục trưởng Liêu, thực ra ngài nói rất đúng, chỉ là tôi lo lắng nếu cứ làm như vậy mà nói, chỉ sợ chi cục chống buôn lậu và cục hải quan sẽ cáo trạng việc này lên trên. Liêu Kinh Vũ khinh thường. Cáo trạng sao? Chúng ta chính là đang chấp pháp, có gì mà phải sợ chứ? Nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức phân phó một chút sự tình cho chú Thường Vũ, sau đó mới cúp điện thoại. Vào thời điểm 7 giờ sáng ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ và chú Thường Vũ đã đi đến cửa lớn của cục hải quan thành phố. Điệp đó hai người trực tiếp đi thẳng đến nơi để hàng của hải quan Lam Sơn. Thời điểm Liêu Kinh Vũ tới nơi, ngoài những nơi để hàng, bên ngoài còn có hàng loạt xe tải chuyên chở hàng đứng thành một hàng dài. Hàng hóa được xếp thành từng đống giống như là những núi nhỏ, nhiều đến không nhìn thấy điểm dừng. Thời điểm Liêu Kinh Vũ và Chu Thường Vũ đi đến cửa lớn để hàng cũng đã là 8 giờ sáng. Trong cục hải quan Lam Sơn bắt đầu có ô tô liên tục tiến vào trong nơi để hàng chuẩn bị tháo dỡ hàng hóa. Nhìn tình hình này, Liêu Kinh Vũ không nói hai lời cùng với Chu Thượng Vũ trực tiếp đi vào có cửa văn phòng của Phó Cục trưởng Cục Hải quan, Chi Cục trưởng Chi Cục Chống Buôn Lậu Chu Chí Hòa. Trong phòng liền truyền đến một thanh âm đầy uy nghiêm. Vào đi! Liêu Kinh Vũ và Chu Thượng Vũ lập tức đi vào phòng. Chu Chí Hòa là một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, đầu hói không đội mũ, mắt hình tam giác, mọng mắt rất lớn, đặc biệt là cái bụng của ông ta vô cùng to. Giờ phút này ngồi đối diện với Chu Chí Hòa chính là một người trung niên tầm khoảng hơn 40 tuổi. Người này có khuôn mặt chữ điền, bên chân của gã đang đặt một túi sách màu đen. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ và Chu Thường Vũ đến, người này đem túi sách kia hướng về phía dưới bàn của Chu Chí Hòa đã đến, dường như là đang muốn che giấu việc gì đó. Chu Chí Hòa cau mày nhìn về phía Liêu Kinh Vũ và Chu Thường Vũ. Các anh là ai? Vì sao lại đi vào văn phòng của tôi? Đối với sự xuất hiện đột nhiên của Chu Thượng Vũ và Liêu Kinh Vũ làm Chu Chi Hòa có chút ngạc nhiên. Bởi vì hiện tại mới là hơn 8 giờ sáng, hai người này lại trực tiếp đi đến phòng làm việc của ông ta. Chẳng lẽ bọn họ biết hôm nay ông ta sẽ đến đây? Nhưng nghĩ lại một chút, lại cảm thấy hai người này ông ta cơ bản là không biết. Như vậy vì sao hai người này lại tìm đến ông ta chứ? Hẳn là không phải đến tìm ông ta rồi, chắc là tìm sai người, cho nên ông ta mới hỏi câu sau này. Liêu Kinh Vũ nhìn Chu Chi Hòa vài lần sau đó mới chậm rãi nói. Ông chính là đồng chí Chu Chi Hòa. Nghe được hai chữ đồng chí này, sắc mặt của Chu Chi Hòa càng trở nên trầm xuống. Ông ta trầm giọng đáp lại. Đúng vậy, tôi chính là Chu Chi Hòa, anh là... Liêu Kinh Vũ cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ là trực tiếp đưa thẻ công tác của mình cho Chu Chi Hòa. Xin chào đồng chí Chu Chi Hòa, tôi là bí thư đảng ủy công an thành phố Lam Sơn, kiêm cục trưởng cục công an thành phố Liêu Kinh Vũ. Sau khi Chu Chí Hòa tiếp nhận thẻ chứng nhận công việc của Liêu Kinh Vũ, xác nhận thẻ không có vấn đề gì mới đưa trả lại. Trên mặt có chút lạnh lùng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Bí thư Liêu, không biết vì sao anh lại cô Hưng Tú, đại gia Quang Lâm đến địa phương nhỏ bé này của chúng tôi. Nơi này của chúng tôi bình thường thật là ít khách đến. Không biết anh đến đây có chuyện gì? Nói lời này, mặc dù là vẻ mặt của ông ta ngậm cười, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được Chú Chi Hòa không có bất kỳ ý hoan nghênh nào. Liêu Kinh Vũ cũng không có trực tiếp so đo mà đi thẳng vào vấn đề. Cục trưởng Chu, hôm nay tôi đến đây là nhận được thư báo cáo thông báo hàng hóa qua cửa hải quan hôm nay có một số lượng lớn vật phẩm buôn lậu, cho nên muốn đến phối hợp với bên hải quan chống buôn lậu đem số lượng hàng hóa này kiểm tra một chút, ngăn chặn số lượng hàng này bị truyền ra ngoài, làm cho quốc gia bị tổn thất một khoản thuế quan trọng. Sau khi nghe được lời nói này của Liêu Kinh Vũ, gã ngồi đối diện với Chu Chi Hòa sắc mặt đại biến. Tuy rằng gã rất nhanh liền khôi phục được bộ dáng bình thường, nhưng đều không lọt qua được ánh mắt của Liêu Kinh Vũ. Gã dường như nhận ra điều gì đó, ánh mắt lập tức nhìn chăm chú về phía Chu Chi Hòa, muốn xem ông ta sẽ trả lời như thế nào. Sau khi Chu Chi Hòa nghe được lời này của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt lúc này lập tức liền âm trầm xuống, giọng điệu cũng không có được ôn hòa như trước. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi vô cùng cảm ơn thông tin bên cảnh sát các anh cung cấp. Nói thật ra, đối với thư báo này, chúng tôi hàng ngày đều nhận được trên dưới mười mấy bức. Đối với mỗi thông tin chúng tôi đều phải cẩn thận xác minh, sợ là người của chi cục chống buôn lậu chúng tôi cũng đã sớm chết mệt đi rồi. Trên mặt của Liêu Kính Vũ lộ vẻ không vui. Không có việc gì, nếu là người bên chi cục chống buôn lậu các ông sợ mệt, vậy thì công an thành phố Lam Sơn chúng tôi có thể phối hợp cùng các ông để tiến hành làm việc. Như vậy thì các ông cũng không cần phải mệt mỏi, mà chúng tôi có thể hoàn thành bổn phận và chức năng của mình. Chú Chi Hòa dùng sức phất tay. Cái này cũng không phải là tất yếu. Phương diện làm việc ở bên chi cục chống buôn lậu của chúng tôi tự nhiên là có quy trình riêng. Nhất định là phải làm việc dựa theo quy trình này thì chắc chắn sẽ không xuất hiện bất luận việc gì. Hơn nữa quy trình kiểm tra của Cục Hải quan chúng tôi cũng vô cùng nghiêm khắc. Cho dù là thật sự phát sinh vật phẩm buôn lậu, như vậy bọn họ cũng không thể thông qua quy trình kiểm tra của chúng tôi. Trong quy trình kiểm tra và ngăn cấm hàng hóa này, bên với Cục Hải quan chúng tôi cũng không cần làm phiền đến bên công an các anh. Cho nên, đồng chí Liêu Kinh Vũ, chuyện bên này của Cục Hải quan chúng tôi liền không cần phiền đến Cục Công an của đồng chí rồi. Tôi hiện tại đang có khách cho nên không thể tiếp tục tiếp đãi các anh được. Vừa nói, chú Chí Hoa vừa cầm chén trà trong tay lên, nhẹ nhàng thưởng thức nước trà. Ý tứ đuổi khách kia của ông ta là vô cùng rõ ràng. Liêu Kinh Vũ nghe vậy, liền nhìn về phía chú Chí Hoa, cười tươi nói. Được, vậy cục trưởng Chu cứ bận đi, tôi sẽ không quấy rầy các ông nữa. Sau khi Liêu Kinh Vũ và Chu Thường Vũ đã khỏi chi cục phòng chống buôn lậu không lâu, trên mặt của Chu Thường Vũ liền lập tức hiện lên vài phần bất mãn. Cục trưởng Liêu, chú Chí Hoa này cũng quá là kiêu ngạo rồi. Ông ta căn bản là không có nghe tình huống cụ thể của chúng ta, đã trực tiếp cản trở chúng ta nói tiếp. Hơn nữa còn rất rõ ràng chính là không muốn cho chúng ta nhúng tay vào chuyện bên phía hải quan. Điều này cũng thật sự là quá bá đạo rồi. Liêu Kinh Vũ cau mày. Đồng chí Thường Vũ à, ông có chú ý đến người đang ngồi ở trong phòng của chú Chí Hoa ban nãy không? Chú Thường Vũ nói. Tôi có chú ý tới, gã này mang một cái túi sách rất nặng, tôi phòng trường rất có thể trong túi đó toàn bộ đều là tiền mặt. Vì sao lại như vậy chứ? Tôi sớm đã nghe được thông tin bên hải quan ở thành phố Lam Sơn này đều giao dịch bằng tiền mặt. Bình thường các ông chủ hàng lậu nếu là muốn thuận lợi đem vật phẩm buôn lậu đi qua cửa hải quan, bình thường sẽ áp dụng hình thức giao dịch bằng tiền mặt, sau đó sẽ mang tiền trực tiếp đến văn phòng của lãnh đạo phụ trách, mà ngôn ngữ thông dụng của ngành này chính là để lại tiền mặt. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe vậy, không khỏi lạnh lùng, cười nói. Đúng vậy à, hôm nay tôi rốt cuộc mới thấy được cái gì mới chính thức được gọi là hụ bại một cách khoa trương. Một bao tiền lớn như vậy ít nhất cũng phải đến 700-800 ngàn trở lên, mà không ngờ đối phương lại trực tiếp mang đến trong văn phòng làm việc của chú Chi Hòa. Quả nhiên là không để pháp luật quốc gia để vào trong mắt. Chú Thường Vũ cười khổ. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Cục chống tham nhũng của thành phố chúng ta bên này trên căn bản là không quản được cục hải quan này. Bằng không mà nói, hẳn là nên để cho viện kiểm sát điều tra một chút đám tham quan này. Chỉ một cảnh tượng ngày hôm nay liền cho ra là được. Cục trưởng Liêu, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào bây giờ? Không lẽ để cho công ty Long Phi đem được đống xe lậu này ra ngoài? Đem được ra ngoài? Nói đùa gì vậy? Đồng chí Chu Thượng Vũ, anh lập tức báo cho đồng chí Tống Bể Quốc, nói cho ông ta biết kế hoạch ban đầu hủy bỏ, bảo ông ta phái đến 100 người đến bao vây nơi để hàng của hải quan, đồng thời báo cho đội cảnh sát giao thông phái người đi phong tỏa tất cả các hướng ra từ cục hải quan, hàng hóa chỉ cho vào không cho ra. Liêu Kinh Vũ vô cùng quyết đoán nói. Nghe được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, Chu Thượng Vũ có chút lo lắng. Cục trưởng, nơi đầy hàng này dính đến rất nhiều hàng hóa của các công ty trong và ngoài nước, nếu chúng ta phong tỏa e rằng không tốt lắm đâu. Nếu chẳng may khiến cho một số công ty nước ngoài bất mãn, đối với ngành công an chúng ta cũng tạo ra ảnh hưởng rất bất lợi. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười nói. Không có việc gì, chúng ta phong tỏa tối đa cũng khoảng 1-2 ngày, ảnh hưởng không quá lớn. Hơn nữa, những chiếc xe của nhân viên cục hải quan cũng không buông tha, chỉ cho đi vào không cho đi ra. Nhân viên công tác cũng không tha sao? Vì sao vậy ạ? Chu Thượng Vũ có chút buồn bực hỏi. Liêu Kinh Vũ ha hả một trận cười lạnh. Đối với các anh bạn của cục hải quan, cục công an thành phố chúng ta đích xác không có biện pháp gì, không có nghĩa là người khác cũng không có cách nào. Bọn họ tốt nhất nên cầu nguyện mình là một thanh quan đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ khuôn mặt tràn đầy sát khí. Lần này Liêu Kinh Vũ lần đầu tiên thật sự nổi giận. Phải biết rằng mặc dù là đối mặt với phần tử hủ bại Thái Bảo Sơn trong nhà toàn gạch vàng, Liêu Kinh Vũ căn bản cũng không thật sự nổi giận. Nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy vị phó cục trưởng cục hải quan, cục trưởng chi cục chống buôn lậu Chu Chí Hòa không ngờ kiêu ngạo đến mức thu tiền mặt ngay trong phòng làm việc, hắn hoàn toàn bạo nộ rồi. Thân là một gã cục trưởng chi cục chống buôn lậu, không ngờ cùng một ruột với phần tử buôn lậu, không coi pháp luật quốc gia ra gì, không coi lợi ích nhân dân ra gì, cán bộ như vậy có đáng xứng là cán bộ không? Người như vậy ở lại Lam Sơn một ngày sẽ đem đến cho kinh tế xã hội Lam Sơn tổn thất lớn đến thế nào? Bất cứ kẻ nào, bất cứ phòng ban nào cũng không thể thoát ra khỏi sự trói buộc của pháp luật, càng không thể thoát ra khỏi sự giám sát của nhân dân và dư luận. Sau khi Liêu Kinh Vũ và Chu Thường Vũ rời khỏi, gã đàn ông khuôn mặt chữ điền cười nói: "Cục trưởng Chu, vừa rồi chính là Liêu Kinh Vũ nổi danh ở Lam Sơn chúng ta đây, còn là ủy viên thường vụ thành ủy, ông trực tiếp chống đối hắn như vậy cũng không tốt lắm đâu." Chu Chi Hòa khinh thường cười nói: "Chống đối hắn thì sao? Cục công an thành phố Lam Sơn họ trong thành phố kiêu ngạo thế nào tôi không biết, nhưng tới hải quan thành phố Lam Sơn chính là địa bàn của tôi. Hải quan Lam Sơn là bộ môn độc lập, không bị thành phố Lam Sơn quản lý. Về mặt này do tôi và cục trưởng định đoạt. Liêu Kinh Vũ muốn quản sao, nằm mơ đi." Ngã đàn ông mặt chữ điền lập tức cười: "Đúng đấy, Liêu Kinh Vũ chắc ở trong thành phố kiêu ngạo đã quen, đến cục hải quan các ông cũng muốn hoa chân múa tay. Thật là coi như cho hắn một bài học đi." Vừa nói, gã đàn ông mặt chữ điền vừa xách cái túi dưới chân lên, đặt lên bàn, vẻ mặt tươi cười: "Cục trưởng Chu, ở đây có tổng cộng 860 ngàn, xem như là khoản dự chi cho lô hàng này. Sau khi chính thức qua cửa, chúng tôi sẽ chuyển thêm cho ngài, trực tiếp đưa đến nhà." Chu Chí Hòa chỉ nhìn thoáng qua cái túi, trên mặt lộ vẻ hài lòng, gật đầu: "Ờ, tốt lắm. Thay mặt tôi cảm ơn ông chủ của anh. Nói cho ông ấy biết, chỉ cần Chu Chí Hòa tôi còn trên cương vị chi cục trưởng chi cục chống buôn lậu một ngày, chính là sân sau của công ty thương mại Long Phi. Các vị muốn mua cái gì, vận chuyển ra sao, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết các vị mua vào là lúa mì, chờ ra chính là hàng dệt may." Gã đàn ông mặt chữ điền chủ động vươn tay ra: "Được, cục trưởng Chu rất hào sảng. Tôi tin ông chủ sẽ rất vui khi nghe được câu này. Vậy ông cứ bận đi, tôi ra ngoài trước. Ồ đúng rồi, quy trình thông quan chắc không có vấn đề gì chứ?" Chú Chí Hoa cười nói: "Không có, điều này các vị cứ yên tâm. Những vị trí mấu chốt đều là người của tôi, từ trên xuống dưới đã chuẩn bị xong rồi. Khoản tiền này chính là để khơi thông trên dưới, anh cứ việc cho hàng ra là được. Quy trình liên quan tôi sẽ phụ trách thay anh." Gã mặt chữ điền nghe vậy cũng vừa lòng gật đầu. Gã thích nhất là đồng bọn hợp tác như Chu Chí Hòa, lấy tiền của mình trừ họa cho mình, đâu đã vào đấy. Mặt chữ điền đắc chí đời đi, Chu Chí Hòa khóa cửa phòng lại, lúc này mới không chút hoang mang nhấn vào một cái chốt trên bàn. Lập tức mặt sàn dưới ghế của y di động về sau nửa mét để lộ ra một cái hốc đựng két bảo hiểm. Chu Chí Hòa lấy từ trong ngăn kéo ra một cái điều khiển TV, bấm vài cái theo quy luật, cửa két bật mở, lộ ra một khoảng không thật lớn bên trong. Giờ phút này trong két đã xếp từng chồng nhân dân tệ cao chừng 2/3 két. Tâm tình Chu Chí Hòa vô cùng không tệ, nhất là khi y mở cái túi lấy ra 4 tập giày 400 ngàn tệ ném vào. Chú Chí Hòa không còn nhớ mày thì thảo: "Còn bà nó thật là phiền toái, cũng hơn nửa năm rồi thế nào mới gom được từng này. Xem ra sau này phải tiến hành thêm một số nghiệp vụ đặc thù rồi, nhất định đến cuối năm phải chất đầy cái két này. Sau đó bố tôi thuận lợi sẽ trở về nhà, không biết cái hầm tiền 10 m² của mình bao giờ thì mới đầy được. Ha ha, thật sự là đau đầu." Vừa nói chú Chí Hòa vẫn chưa thỏa mãn, lại lấy từ túi sách ra 3 tập tiền ném vào két bảo hiểm. Lúc này mới đóng lại, mặt sàn dưới chân ghế cũng khôi phục nguyên dạng. Lập tức y lấy điện thoại di động ra gọi cho trưởng phòng kiểm tra thông quan quản Vô Ngân. Quản Vô Ngân là một người đàn ông hơn 30 tuổi, đeo mắt kính viền vàng, đi giày tây, tóc dài bóng mượt, thoạt nhìn một bộ dạng hào hoa phong nhã. Sau khi đi vào, lập tức đổi một bộ dạng vô cùng cung kính, tươi cười: "Cục trưởng Chu, ngài tìm tôi?" Chu Chí Hòa cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm túi sách để lên bàn. "Trong túi này có ít giấy vệ sinh, anh cầm về phân phát cho các đồng chí trong phòng một chút, xem như là phúc lợi nửa tháng tới." "Ồ đúng rồi, hôm nay có hàng của công ty Long Phi qua cửa, anh phải chú ý một chút, nhất định phải nghiêm túc kiểm tra, dựa theo quy trình làm việc, không được lơ là." Chu Chí Hòa lời nói nghiêm túc, không có chút vấn đề, nhưng đối với quản Vũ Ngân, đó chính là ám hiệu, cái gọi là giấy vệ sinh chính là tiền mặt. phải trọng điểm chú ý kiểm tra chính là nói không được làm khó dễ. Nhất là dính đến công ty thương mại Long Phi, cho dù không có giấy vệ sinh thì bọn họ cũng phải thả lỏng. Dù sao công ty Long Phi làm việc hết sức cẩn thận, không phải lần nào cũng là hàng lậu. Hơn nữa mỗi lần buôn lậu cũng không phải là với số lượng lớn. Dưới tình huống đó, đối phương cũng không có hứng thú đưa cho họ giấy vệ sinh. Nhưng một khi công ty Long Phi đưa giấy vệ sinh rồi, cũng có nghĩa rằng hàng hóa đối phương lần này buôn lậu là vô cùng lớn. Nhưng cái đó chính là một con dê béo. Quản vô ngân lập tức tiếp nhận túi sách trên bàn, vẻ mặt ngậm cười. Cảm ơn cục trưởng Chu, ngài yên tâm, tất cả nhân viên công tác của chúng tôi nhất định nhớ kỹ tinh thần chỉ thị của ngài, kiên quyết làm việc theo quy định. Lại là một ám hiệu. Theo sau, quản vô ngân cầm túi sách rời khỏi văn phòng của Chu Chi Hòa. Nhìn quản vô ngân rời khỏi, Chu Chi Hòa có chút nhàm chán, bật máy tính cá nhân lên bắt đầu chơi bài. Về phần Liêu Kinh Vũ và Chu Thượng Vũ, y căn bản không để ý đến. Theo y, sự xuất hiện của Liêu Kinh Vũ chỉ như một nốt nhạc đệm trong công tác hải quan của mình mà thôi. Trước kia loại chuyện này không phải chưa từng phát sinh, nhưng đều bị y ứng phó như vậy mà xong. Chu Chi Hòa tin tưởng một cục trưởng cục công an trẻ tuổi như Liêu Kinh Vũ, tại nơi một mẫu ruộng còn có 3 phần đất, căn bản không làm được gì. Nhưng mà sự tình đơn giản như vậy sao? Liêu Kinh Vũ thật sự dễ dàng bị người vút ve như vậy sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Liêu Kinh Vũ hắn lúc nào thì có thể mặc cho người ta động vào, lúc nào từng khuất phục qua người khác chứ? Chu Chi Hòa tuyệt đối không ngờ đến phản ứng của Liêu Kinh Vũ lại kịch liệt như vậy, thật sự là vượt xa khỏi tưởng tượng của y. Chu Chi Hòa ra lệnh tiễn khách. Sau khi Liêu Kinh Vũ đi được khoảng 1 tiếng rưỡi, lúc này thời gian đã vào khoảng 9:30 sáng, toàn bộ nơi đầy hàng của hải quan Lam Sơn liền như một tòa thành lớn mới tỉnh dậy, lập tức náo nhiệt hẳn lên. Ở con đường tiến vào, từng chiếc xe mua vé qua cửa đi vào, mà ở cửa xuất hàng ra có hàng loạt các xe hàng chứa đầy hàng hóa chuẩn bị để vận chuyển ra ngoài. Nhưng mà khi ô tô chạy nhanh đến cửa xuất hàng không quá 30 mét liền lập tức bị chặn lại. Giờ phút này toàn bộ cửa xuất hàng ra đã bị hơn 10 chiếc xe cảnh sát chặn lại. 8 viên cảnh sát giao thông với hơn 20 cảnh sát có vũ trang đứng ở hai bên đường, khiến cho tất cả nhóm xe vận tải này phải dừng lại để kiểm tra. Hơn nữa lần này bên cảnh sát còn kiểm tra vô cùng cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ một điểm đáng nghi ngờ nào. Phòng chừng với tốc độ kiểm tra này, mỗi chiếc xe ít nhất cũng phải cần nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ mới kiểm tra xong, căn bản là không thể thông qua được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà ở bên trong và bên ngoài của cửa ra đã có hơn 10 chiếc ô tô đang đợi để đi ra ngoài. Đoàn xe vẫn không thể rời khỏi nơi để hàng bên trong. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, gần như là toàn bộ giao thông của cửa xuất hàng hoàn toàn rơi vào tê liệt. Giờ khắc này, một người mặt chữ điền trong đội áp tải xe khi nhìn thấy tình huống này sắc mặt lập tức âm trầm. Ngài phái người đi tìm hiểu một chút tình hình xảy ra. Rất nhanh gã liền biết được thông tin cục công an thành phố và lực lượng cảnh sát giao thông được phái tới cửa xuất hàng của cục hải quan để kiểm tra hàng. Lúc này trong lòng của gã lập tức khẩn trương. Phải biết rằng công ty thương mại Long Phi của gã lần này buôn lậu đến mấy chục chiếc xe hạng sang, kim ngạch cũng là mấy trăm triệu chứ không phải ít. Nếu lô hàng này không thể thuận lợi vận chuyển ra ngoài, như vậy lần tổn thất này của công ty Long Phi là vô cùng thê thảm và nghiêm trọng. Hơn nữa lô hàng này là một trong những lô lớn nhất của công ty Long Phi. Nghĩ đến đây, gã mặt chữ điền này lập tức gọi điện cho cục trưởng cục chống buôn lậu. Cục trưởng Chu, tôi là Hồ Chí Quốc. Cục công an thành phố hiện nay đang bố trí trước cửa hải quan của các ông tiến hành kiểm tra xe chở hàng. Bọn họ làm như vậy rõ ràng là muốn khiêu chiến với bên hải quan các ông. Hiện tại toàn bộ xe hàng của chúng tôi đều bị chặn ở cửa xuất hàng để kiểm tra, căn bản là không thể đi được. Cái gì? Cục công an thành phố tiến hành bố trí trạm kiểm tra ở cửa của cục hải quan chúng tôi? Nói đùa gì vậy? Ai cho tên Liêu Kinh Vũ quyền lực lớn như vậy chứ? Hắn dựa vào cái gì mà làm như vậy? Ông em Hồ à, anh không cần gấp gáp, tôi sẽ tự mình đi ra ngoài xem xét một chút việc này. Vừa an ủi Hồ Chí Quốc, Chú Chi Hòa vừa cầm điện thoại trên bàn gọi cho tránh văn phòng cùng với vài đội viên bên chi cục chống buôn lậu theo y đi xe máy tới chỗ cửa lớn. Trên đường đi, chú Chi Hòa càng nhìn càng phẫn nộ và tức giận. Tình huống này là cái tình huống gì chứ? Tiến sư bà ngoại nó chứ? Đấy rốt cuộc là cái tình huống gì thế này? Cục công an thành phố của Liêu Kinh Vũ có phải là đâu bị con lừa đáo vào rồi không? Sao lại đem nhiều xe chặn nợ trong này thế này? Đây quả thực là muốn làm tê liệt giao thông ở đây, tuyệt đối chính là muốn gây trở ngại công vụ của chúng ta. Khi thấy tình hình cửa lớn, chú Trinh Hòa lại càng vô cùng tức giận. Bởi vì y nhìn được vô cùng rõ ràng, ngay tại cửa chính gần 30 mét có hơn 10 chiếc xe cảnh sát đứng đó, đem đường chặn lại không một khe hở. Còn Liêu Kinh Vũ thì ngồi trên một cái ghế không biết là được mang tới từ đâu, một bên phơi nắng, một bên vắt chân lên hút thuốc lá. Mà bên cạnh Liêu Kinh Vũ là 8 cảnh sát giao thông và khoảng 12 cảnh sát đang cẩn thận kiểm tra một chiếc xe chở hàng lớn. Nhìn thấy loại tình huống này, chú Trinh Hòa cũng không nhịn được nổi nữa. Y nhấn mạnh chân ga, y thẳng đến bên người của Liêu Kinh Vũ, sau đó phanh gấp xe, làm cho chiếc xe phát ra một loạt các âm thanh xoẹt xoẹt, mà những thủ hạ của y cũng dừng lại ở ngay bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Chú Trinh Hòa nhảy xuống khỏi xe, đứng ở trước mặt Liêu Kinh Vũ. Nhưng là y không ngờ Liêu Kinh Vũ lại vẫn như cũ, nhắm mắt lại hút thuốc, làm một bộ dáng dường như là đang vô cùng hưởng thụ. Chú Trinh Hòa tức giận, không thể kiềm chế được, nói lớn. Liêu Kinh Vũ, các anh đây là đang làm cái gì? Tôi không phải đã sớm nói với các anh đổi ư? Tình hình bên cục hải quan chúng tôi không cần bên người cục công an các anh nhúng tay vào. Nhưng bây giờ anh lại mang người đến cửa hải quan của chúng tôi để giấu báo ra ngoài. Các anh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nghe được tiếng nói lớn của chú Trinh Hòa, lúc này Liêu Kinh Vũ mới mở to đôi mắt không một chút hoang mang ra, hướng về phía chú Trinh Hòa nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói nồng đặng. Chú Trinh Hòa bị nghẹn liên tiếp ho khan vài cái. Lúc này Liêu Kinh Vũ mới chậm rãi nói: Cục trưởng Chu, ông không nên gấp gáp như vậy, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, cũng không cần phải lớn tiếng như thế, lỗ tai của Liêu Kinh Vũ tôi cũng không có điếc đâu. Chú Trinh Hòa bị loại thái độ này của Liêu Kinh Vũ chọc giận thiếu chút nữa thì hộc máu. Bất quá y dù gì cũng là nhân vật số 2 ở cục hải quan, loại tình huống này y cũng là được nhìn thấy tương đối nhiều. Giờ phút này y miễn cưỡng đè nén xuống lửa giận trong lòng, căm tức nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, anh làm như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì? Cục công an thành phố các anh đến trước cửa xuất hàng của cục hải quan chúng tôi để bố trí trạm kiểm tra, anh chẳng lẽ không cảm thấy được anh làm như vậy là rất quá phận rồi sao? Hừ, quá phận. Thanh âm của Liêu Kinh Vũ đề cao lên, hắn dùng giọng điệu vô cùng nghi hoặc. Cục trưởng Chu, những lời này của ông thật là không có đạo lý gì cả. Tôi thật sự là muốn hỏi cục trưởng Chu một vấn đề. Cục công an thành phố chúng tôi có tiến vào cửa hải quan nơi để hàng của các ông không? Không có đúng không? Đó chính là phạm vi hoạt động của cục hải quan chống buôn lậu của các ông. Mà dựa theo lẽ thường mà nói thì cục công an thành phố chúng tôi có quyền lực và nghĩa vụ phối hợp với bên chống buôn lậu của các ông tiến hành triển khai một loạt các loại xét xử hành vi phạm pháp. Nhưng mà ông lại cự tuyệt không muốn phối hợp cùng chúng tôi. Như vậy thì cũng không có vấn đề gì. Các ông đã không cần chúng tôi giúp đỡ, ok, cho nên chúng tôi cũng không có đi vào đó. Nhưng mà... Nói tới đây, Liêu Quỳnh Vũ cố ý dừng lại một chút. Hắn đem thanh âm kéo dài. Nhưng bên trong cửa xuất hàng kia là địa bàn của cục trưởng Chu. Mà ra khỏi cửa xuất hàng kia lại thuộc vào phạm vi chấp pháp của cục công an thành phố chúng tôi. Chúng tôi tiến hành kiểm tra các xe ở đối diện hẳn là không có vấn đề gì chứ. Anh căn bản chính là đang trả thù. Chú Trương Hòa tức giận quát. Trả thù? Tôi trả thù ông cái gì chứ? Cục công an chúng tôi là quang minh chính đại chấp hành nhiệm vụ, như thế này sao có thể nói là trả thù được chứ? Liêu Kinh Vũ vô cùng khinh thường. Anh... Lần này chú Trương Hòa bị một câu này của Liêu Kinh Vũ làm cho nghẹn họng không nói ra được gì. Mà giờ khắc này, gã đàn ông mặt trước điện của công ty Long Phi đã đi lại hướng này. Gã ở cách đó không xa nhìn chú Chí Hoa và Liêu Kinh Vũ đối thoại với nhau. Thời điểm gã thấy chú Chí Hoa bị câu nói kia của Liêu Kinh Vũ làm cho tức nghẹn, gã lập tức ý thức được tình huống hiện tại có chút không tốt. Lúc này ánh mắt của chú Chí Hoa vô cùng tức giận nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, hành vi này của cục công an thành phố các anh chính là đang gây trở ngại nghiêm trọng cho công việc thường trực của cục hải quan chúng tôi. Tôi muốn đề xuất kháng nghị với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố về việc này. Tôi sẽ kháng nghị với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Cát Tường. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Tùy ý của ông thôi, tôi sẽ chờ kết quả kháng nghị của ông. Được, anh nhất định sẽ phải hối hận. Nói xong, chú Chi Hoa vô cùng oán độc liếc mắt nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, lập tức hướng bên cạnh đường đường đi đến, vừa đi vừa lấy ra điện thoại di động bấm số. Đợt nhanh điện thoại liền được thông, đầu dây bên kia truyền ra âm thanh vô cùng uy nghiêm. Lão Chu à, có chuyện gì sao? Chú Trương Hòa lập tức nói. Sếp Lý, bên cục hải quan chúng tôi hiện nay đang xảy ra một chút chuyện. Cục trưởng cục công an thành phố Lam Sơn mang theo một nhóm người đột nhiên ngăn đờ cửa xuất hàng của bên cục hải quan chúng ta. Nó là muốn tiến hành kiểm tra hàng hóa một cách cẩn thận. Hiện tại bọn họ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc thường trực của bên hải quan chúng ta. Tất cả cửa ra nếu xuất hàng đều bị chặn lại. Hiện tại giao thông ở bên chúng ta hoàn toàn bị tê liệt. Tôi cho là bên cục hải quan chúng ta hẳn là nên đề xuất kháng nghị này với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lam Sơn. Người đang nói chuyện với Chu Chí Hòa bây giờ chính là cục trưởng cục hải quan Lý Thanh Hà. Lý Thanh Hà nghe được Chu Chí Hòa nói, sắc mặt ông ta bình tĩnh nói: Lão Chu à, tôi thấy chuyện này tôi không thích hợp ra mặt. Hơn nữa dù sao phản ánh vấn đề này với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, chỉ sợ này hiệu quả cũng không được tốt lắm. Dù sao Liêu Kinh Vũ không chỉ là một cục trưởng, mà hắn vẫn là một ủy viên thành ủy thường vụ. Người bình thường đối với hắn hẳn là không có biện pháp gì. Tôi thấy hay là như vậy đi, ông trực tiếp liên lạc với ông chủ của công ty Long Phi một chút, bảo ông ta lập tức ra mặt phối hợp xử lý việc này. Những việc của chúng ta có thể làm thì chúng ta cũng đã làm, những việc khác chúng ta không nên liên quan vào quá nhiều, nếu không sẽ làm cho chúng ta liên lụy vào. Liêu Kính Vũ kia không phải là nhân vật dễ chọc vào, chúng ta không nên đối nghịch cùng hắn. Chủ Chi Hoa vừa nghe được câu này liền lập tức bình tĩnh lại, dùng sức gật đầu: Được, cục trưởng Lý, tôi hiểu ý tứ của ngài rồi. Sau khi cúp điện thoại, chủ Chi Hoa lập tức gọi điện đến cho ông chủ Trương Kim Long của công ty thương mại Long Phi. Ông chủ Trương, bên hải quan chúng tôi xảy ra một chút việc, phiền toái ông đến phối hợp một chút để cho Liêu Kinh Vũ mang người của cục công an nhanh chóng rời khỏi đây. Tiếp đó chủ Chi Hoa đem chuyện tỉ mỉ kể lại một lần cho ông chủ Trương Kim Long. Sau khi Trương Kim Long nghe xong thì trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói: Tôi biết rồi. Nói xong, chú Chí Hoa trực tiếp cúp điện thoại. Trương Kim Long trực tiếp gọi điện thoại cho Hồ Chí Quốc, hỏi thăm một chút tình hình bên phía cục hải quan. Hồ Chí Quốc đem sự tình tỉ mỉ kể lại cho Trương Kim Long nghe. Sau khi xác nhận tin tức của Hồ Chí Quốc và chú Chí Hoa đích thật là hoàn toàn giống nhau, trong ánh mắt của Trương Kim Long lập tức bắn ra hai đạo hàn quang, ý nghiến răng nghiến lợi: Liêu Kinh Vũ, anh dám mở thành phố Lam Sơn này chặn đứng con đường tài lộ của tôi, như vậy xem ra là anh không còn muốn sống nữa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.